Chương 62, lại là cái kia bẩn con trai. Cái kia đồng dạng người mặc hắc y dù đô hộ vệ, hắn trong cơ thể phong ấn một cỗ cường đại sức lực, mà cỗ lực lượng kia mới là bảo hộ ưu đô người thừa kế căn bản. Nếu không phải như thế, Yến Hoành Xuyên cu nở dê không yên lòng để cho tàng tôn nữ nhi, cứ như vậy mang theo cái tiểu non hoa tử, cùng một cái trọng thương hoạn tàng tôn tử, đi tới hung hiểm chưa biết đại hoang. Có thể Yến Hoành Xuyên lại không biết, Yến Du mục tiêu thứ nhất, căn bản không phải đại hoang, mà là bí mật kia nghiên cứu chế tạo hoạt giao hóa thú đan địa phương. Nhạy cảm trực giác, để cho Yến Du đánh giá ra, nơi đó mới là cả kiện sự tình điểm xuất phát, nàng phải đi nhìn xem, xác định ở sau lưng thao tác tất cả những thứ này thế lực, cùng đối phương tất cả mắt. Ngoài ra, nàng cũng cần xác thực hóa thú đan đan phương, để xác định nàng phán đoán có hay không tuyệt đối không sai lầm, cứ việc nàng đối với thực lực mình liền lòng tin, nhưng nàng vẫn là muốn lại xác định một chút, bởi vì nàng nhị ca, tuyệt không thể lại ra nửa điểm sai lầm. Trên thực tế Yến Du trực giác phi thường chuẩn tại lúc này đại hoang vùng ven, là thương ngô cảnh cùng đại hoang giao giới tây bộ vùng ven khu vực, có một nhóm tay háo đồng bền, tiên khí lượn lờ mỹ lệ nữ tử, ngay tại thiểm nhập. Sau đó không lâu, một nhóm này nữ tử liền tiềm nhập đại hoang đông bộ vùng ven nguy nga dãy núi bên trong, nơi đó rõ ràng đứng sừng sững lấy vài tòa màu vàng sẫm, cơ hồ cùng đại hoang chỉnh thể hòa làm một thể lâu đài cổ. Mà ở trong đó lớn nhất một tòa trong pháo đài cổ, có ngồi một tên người mặc cẩm y áo lông trồn, môi như ngậm chu đan, mắt như điểm sơn, mặt mày mờ mịt, mặt như thoa phấn nam tử trẻ tuổi. Trước đó cái kia một nhóm mỹ lệ nữ tử, giờ phút này đều quỳ gối tên này nam tử trẻ tuổi bên cạnh, cung tất kính lê bài nói, chúng thuộc hạ khấu kiến Xuân Tín Quân. Từ chư nữ đến, mà đưa vào gió lạnh, đối diện Phật hướng ngồi lên nam tử, lại tại quanh người hắn, hóa thành ấm áp mờ mịt sương mù, nổi bật lên cả người hắn càng thêm ôn nhuận, giống như xuân tới mưa phùn, nhuận vật vô thanh. Mà hắn, chính là cùng Vương Đình Đại Tư Mệnh, Ú Đô Ân Thiếu Chủ, Côn Ngô Thiếu Tông Tử, cùng xưng là Đại Hạ Tứ Quân Tử, Giao Đài Tiên Tông Cấu Nguyên Minh, Cấu Nguyên Hằng Huynh Trưởng. Bất quá Cấu Nguyên Minh bất luận là dung mạo vẫn là phong thái, hiển nhiên đều hơn xa em trai Cấu Nguyên Hằng, vẫn tính thanh tú người sau cùng hắn so ra, chỉ có thể coi là giải sai lệch. Côn Ngô người, thật hủy sạch những cái kia hóa thú đan thanh âm như giọt mưa rơi vào thanh trúc Cấu Nguyên Minh, hắn chỉ quan tâm một điểm này hỏi. Lỗ thai bị nhuận thoải mái một cái phiêu miểu tiên tung các nữ đệ tử, lại đều không dám thất thần nghiêm cẩn bẩm báo nói, không có toàn bộ hủy, lưu lại một phần nhỏ cho Thương Ngô Tông người mang đi, sau đó đến Thương Ngô Tông một cái khác giúp người, tắc thì đem tất cả mọi thứ đều hủy. Côn Ngô người, rút lui tiến vào đại hoang Cấu Nguyên Minh lại hỏi. Chính như ngài sở liệu, bọn hắn xác thực lui vào đại hoang. Xem ra Lăng Dương quân cũng tới. Cấu Nguyên Minh gõ nhẹ bên người cái bàn, lại thêm Sương Huyền Quân, ngoại trừ Đại Tư Mệnh, chúng ta ngược lại là đều tới. Chỉ sợ vị kia Đại Tư Mệnh cũng tới. Nữ tử bên trong một người cầm đầu tiếp lấy bẩm báo nói, trước đây không lâu, Thương Ngô Thành bên trong thất thiếu gia truyền đến tin tức Sương Huyền Quân một dạng hoài nghi Vương Đình Đại Tư Mệnh cũng tới Thương Ngô. Lại cũng đến rồi. Cấu Nguyên Minh nhăn lại tú lệ lông mày, tuyết trắng trên mặt hiện lên vẻ không hiểu, vị kia làm sao sẽ đến, chẳng lẽ hắn cũng đối đại hoàng Trúc Long có hứng thú? Không có khả năng. Cấu Nguyên Minh tin tưởng, thực lực sớm đã vượt lên tại Nguyên Khang Đế bên trên vị kia Đại Tư Mệnh, tuyệt đối không phải là đối đại hoàng Trúc Long có hứng thú, vị kia bản thân sức lực, chỉ sợ đều tại đại hoàng Trúc Long bên trên, như thế nào lại đối Trúc Long chi linh có hứng thú là lấy. Cấu Nguyên Minh đang muốn hạ lệnh lại kiểm tra. Lâu đài cổ bên ngoài lại có tiếng bước chân vội vàng mà đến, báo vào. Khởi bẩm Xuân Tín Quân, tin tức mới nhất đại hoang bên trong, phong ấn Trúc Long Chi Linh cái kia một vùng, hình như có trong truyền thuyết Thái Thương Phủ Nguyên Sơ nữ quân tín vật cái gì. Cấu Nguyên Minh thất thố vỗ bàn đứng lên, trong mắt phun ra khiếp người hào quang, có thể xác định không sai cư tất, Vương Đình hình như cũng đã nhận được tin tức, chỉ sợ đã có Vương Đình đại nhân vật tới trước. Thì ra là thế. Cấu Nguyên Minh cái này minh bạch. Vị kia Vương Đình Đại Tư Mệnh cũng tới Thương Ngô Tông, nguyên nhân hắn thật là vạn vạn không nghĩ tới, nơi này thế mà lại xuất hiện trong truyền thuyết vị kia sáng thế đệ nhất nữ quân đồ vật. Tin tức này, đủ để chấn động toàn bộ đại hạ cho Tông Môn đưa tin, cần phải để cho Tông Môn phái ra hai vị trở lên hộ pháp. Cấu Nguyên Minh quả quyết ra lệnh, hắn nhất định phải bảo đảm Giao Đài Tiên Tông có thế tại lần này hành động bên trong, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Thế mà, đến bẩm Giao Đài Tiên Tông đệ tử lại nói, thuộc hạ đang muốn bẩm báo việc này, Đại Hoang thậm chí thương Ngô Tây Bộ một vùng, cũng không thể đưa tin đi ra, hơn nữa người đã ở nơi đây người, đều ra không được. Đáng chết Cố Nguyên Minh sắc mặt hơi xanh, nhưng hắn lại có thế vì thế khẳng định cái gọi là Thái Thương Phủ Nguyên Sơ Nữ Quân tín vật, có rất lớn có thể sẽ xuất hiện. Dù là xuất hiện không phải bực này, chí tôn bí bảo cái kia cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện không tầm thường đồ vật, nếu không sẽ không xuất hiện bực này phong tỏa dị tượng. Cổ tịch có ghi, phàm là thượng cổ bí bảo hiện thế, chắc chắn sẽ xuất hiện phạm vi lớn phong tỏa dị tượng, đây là bởi vì cái này cấp bậc bí bảo đã mở trí, bọn chúng hiện thế cũng không phải là cho người ta dùng, mà là bởi vì cái khác đặc thù nguyên nhân, sau đó không lâu lại lần thứ hai biến mất. Cho nên loại này phong tỏa dị tượng là bí bảo linh vật dùng cho tự mình bảo hộ hiện tượng, mà có thể mở ra bực này dị tượng bí bảo, tự nhiên tuyệt không đơn giản là lấy. Khi Yến Du ly khai Thương Ngô Tông lúc, Vương Đình Đại Tư mệnh, hắn cu nở dê lăng không xuất hiện tại Thương Ngô Tông phía trên, cũng nhìn về Tây Bộ Đại Hoang một vùng. Một lát sau, hắn liền giơ tay lên khẽ vướt qua mi tâm, một cái phiên bản thu nhỏ hắn lập tức nhẹ nhàng hiện tại hắn bên cạnh, hắn tắc thì xuề bàn tay ra, để cho cái kia ước chừng chỉ có lớn chừng cái trứng gà tiểu tiểu người, rơi vào hắn trên lòng bàn tay, cũng hướng hắn run rẩy một đợt. Bạch có ưu quang cấp tốc chui vào vị này đại tư mệnh trong thức hải, hóa thành một bức mỹ thiếu phụ ôm cái trẻ nít nhỏ hình tượng, mà cái kia trẻ nít nhỏ hắn còn nhận được, cũng không chính là bị hắn khi dễ qua vật nhỏ cùng thời khắc đó hoa.